Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, hạng mục mới. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, nghe xong Nghình Dạ ung dung nói xong câu đó. Sát Lý Đồng học lăng trong chốc lát, sau đó đồng tử chợt co rụt lại. Hắn mắt trợn tròn, run rẩy tay chỉ Trình Dạ. Đại thần. Chẳng lẽ ngươi, Trình Dạ thần bí cười cười, một bộ bí mật không cẩn thận bị người phát hiện dáng vẻ. Ai, không sai, ta, chẳng lẽ ý ngươi là vị này chính là cái đó Trình Dạ. Sát Lý Đồng học chỉ một cái ngồi ở tại bọn hắn bàn ăn cách đó không xa một vị hoa quốc mặt mũi. Học sinh, giọng mang theo nồng nặc hưng phấn, Trình Dạ biểu hiện trên mặt chợt đông đặc. Trình Dạ đồng học, ngài khỏe chứ? Ngài khỏe, ta là ngươi người ngưỡng mộ, có thể hay không cho ta ký cái tên? Hưu một chút, Sát Lý Đồng học biến mất ở chỗ cũ, chẳng biết lúc nào đã tiến tới cái đó hoa quốc mặt mũi học sinh trước mặt. Trình Dạ khóe miệng giật một cái, đỡ cái chán, một bộ ta không nhận biết hàng này dáng vẻ. Cái đó đột nhiên bị câu hỏi hoa quốc du học sinh nhìn trước mắt Sát Lý người này. Tự nhiên cũng là tương đối mộng ép hả? Hàng này, đặc biệt miêu là ai à? Sát Lý gặp mặt trước Trình Dạ, mặt đầy khiếp sợ dáng vẻ. Cho là bị phát hiện thân phận sau bình thường biểu hiện. Vì vậy tiếp tục hưng phấn trùng trùng nói. Trình Dạ đồng học. Ngươi có biết hay không ngươi đang ở đây Rexford Gate bên trên đã phát hỏa. Cho ta ký cái tên có được hay không? Vừa nói, Sát Lý Đồng học trực tiếp vén lên nửa người trên tay ngắn. Mang ngực hơn nửa cơ bụng trần truồng biểu diễn ở đó vị Trình Dạ trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Vị kia hoa quốc du học sinh nhìn chằm chằm Sát Lý Đồng học gồ lên cơ bụng. Hoa quốc hơi hỏi gấp. Đem tên ký ở nơi này. Sát Lý chỉ hắn cơ bụng. Tiếp đó, mang một nhánh viết ký tên nhét mạnh vào hoa quốc du học sinh trong tay. Đến, nhanh ký. Hoa quốc du học sinh khóc không ra nước mắt. Nhưng ta không phải là ngươi nói thế nào cái kêu Trình Dạ à. Cái gì? Sát Lý trừng mắt, cẩu ngây ngô. Sát Lý cảm giác mình sau lưng bị người chọc chọc. Hắn nghiêng đầu. Thấy Trình Dạ ở sau lưng, đại thần, Trình Dạ xoa xoa tay, cái đó cái gì, thật ra thì, ta gọi là Trình Dạ, ai, làm bậy hả, từ phòng ăn đi ra Trình Dạ, bụng mặt thở dài, mới vừa rồi, xét bên trong biết được trong miệng hắn đại thần chính là cái gọi là Trình Dạ lúc, kéo Trình Dạ tay, không muốn cho hắn ở cơ bụng bên trên ký tên. Không có cách nào ở nhà ăn vài trăm người nhìn soi mói. Trình Dạ sậm mặt lại ở Sát Lý phơi bày cơ bụng bên trên ký xuống tên mình. Thật là quá mức xấu hổ. Chỉ cầu chuyện này ở nhiều năm sau khi không trở thành chính mình đen tối lịch sử mới phải. Buổi chiều, Trình Dạ tiếp tục ngâm mình ở thư viện. Chỉ bất quá đối với Sát Lý kia thỉnh thoảng quang tới ánh mắt sùng bái. Chỉ đành phải lắc đầu cười khổ. ABC đoán suy nghĩ chuyện tạm thời để một bên. Trình Dạ không thời gian này. Cũng không thực lực kia đi leo này ngọn núi cao. Ngược lại là ba ngày sau Brave giáo sư sắp phân phối cho mình hạng mục. Thành Trình Dạ công việc trọng tâm. Trình Dạ đang điên cuồng hấp thu trong tri thức. Ba ngày sau, Trình Dạ thật sớm thức dậy. Ở dưới lầu ăn điểm tâm. Liền đi bộ đến Brave nghiên cứu phòng làm việc chỗ thí nghiệm cao ốc. Một tuần kỳ nghỉ đã qua, là thời điểm trở về báo cáo. Heo, chào buổi sáng a. Đẩy cửa phòng làm việc ra, ở cạnh môn vị trí. Heo ngồi ở trên bàn làm việc, vừa ăn điểm tâm, một bên ở trong máy vi tính đùng đùng gõ cái gì. Heo ngẩng đầu, sửng sốt mấy giây, cười ha hả mở miệng. Trình Dạ, ngươi rốt cuộc trở lại hả? Bảy ngày kỳ nghỉ trải qua có thoải mái hay không? Trình Dạ nhún vai cười một tiếng. Còn có thể đi, mặc dù nói là bảy ngày kỳ nghỉ, Nhưng Trình Dạ lại ngoại trừ ngày thứ nhất ở trong nhà nghỉ ngơi ra, còn lại mấy ngày ấy cũng không nhàn rỗi. Hâm mộ ngươi hả? Heo cảm khái một câu. Đối với chúng ta mà nói, có thể nắm giữ một cái mấy ngày nghỉ, nhưng là tương đối hiếm thấy một chuyện. Trình Dạ gật đầu một cái, bày tỏ biết, lấy Frave giáo sư tính tình, mặc dù không về phần chèn ép bọn họ đám này trợ lý, nhưng cũng sẽ không khiến bọn họ rảnh rỗi chứng đau. Trình Dạ hỏi, trong tay các ngươi cái đó mễ tinh ngoài công ty bao hạng mục thế nào? Hôm qua đã bàn giao công trình rồi. Chỉ bất quá, cái đó mễ tinh công ty tới nghiệm thu Sawyer tiên sinh tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng dáng vẻ, nhưng là không cho chúng ta đánh trở về làm lại. Nói đến đây, heo hơi lộ ra vui mừng nói, coi như phe ớt, nếu là mễ tinh công ty bên kia không hài lòng, bắt bọn họ tháng này tiền thưởng chỉ sợ cũng phải dẹp. Trình Dạ tựa hồ đoán được Sawyer không hài lòng nguyên nhân. 8/10 là mình làm một cái hạng mục trình tự quá hoàn mỹ. Châu Ngọc ở phía trước, khiến Sawyer đối với công ty bọn họ giao cho Frave nghiên cứu phòng làm việc một cái khác hạng mục. Mong đợi cảm giác tăng lên không ít, đột nhiên thấy trong lòng mong đợi Châu Ngọc biến thành thủy tinh. Cho dù đã phù hợp công ty yêu cầu, cũng khó tránh khỏi sẽ khó chịu trong lòng. Trình Dạ vỗ một cái heo bả vai, trở lại hắn bàn làm việc. 8 giờ, toàn bộ 8 vị trợ lý đã đến toàn bộ. Frave giáo sư San San đến chậm 10 phút, vừa vào cửa, liền nói với mọi người. Các người trước đem trong tay công việc phóng nhất hả? Mở ngắn gọn hội nghị, không có phòng họp đặc biệt. Chẳng qua là ở đó một đại cách gian bên cạnh trống không trong phòng nhỏ rời mấy cái ghế. Bàn cũng không có thích hợp ngồi xuống. Frave giáo sư trong tay cầm mấy phần văn kiện, đứng ở phía trước nhất. Không có gì dư thừa khâu. Frave giáo sư đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng vào vấn đề đạo. Chỗ này của ta có một cái hạng mục mới, cùng không gian Riemannian có liên quan khóa đề. Ta sẽ đích thân tham dự, muốn gia nhập hạng mục tổ dơ một chút tay. Bá bá bá, 3, 4 con cánh tay nhanh chóng dơ lên. Trình Dạ do dự một chút, cũng chậm rãi nhấc tay. Cái này, chắc là Phoenix người giáo sư lời muốn nói cái đó, đại hạng mục, đi. Trình Dạ, heo, liền hai người các ngươi đi. Frave giáo sư mở miệng nói. Về phần còn lại các ngươi 6 cái, vừa vặn trong tay của ta còn có 2 cái bao bên ngoài hạng mục. 3 người các ngươi nhân một tổ, tự đi phân phối đi. Nói xong những thứ này, Frave liền khiến kia 6 người phụ tá đi về trước. Trong phòng nhỏ, chỉ để lại Trình Dạ cùng heo. Frave giáo sư mang trong tay cầm văn kiện đưa cho Trình Dạ một người một phần. Nơi này chính là liên quan tới lần này hạng mục toàn bộ tin tức. Các người nhìn một chút. Không gian Riemannian bên trên FAX Zone cần phải lớn nhất ưu tính. Điều kiện, Trình Dạ mang đề mục nhỏ giọng đọc lên tới. Đúng, này chính là cái này hạng mục tạm thời định ra danh xưng. Frave gật đầu một cái. Này không tính là một cái thuần bao nhiêu lĩnh vực hạng mục. Còn liên quan đến hàm số bàn về cùng thiên vi phân phương trình bộ phận nội dung. Chủ phải nghiên cứu là đang ở không gian Riemannian bên trên như thế nào đi hoạch định FAX Zone cần phải lớn nhất. Ưu tính điều kiện, hạng mục này độ khó hiện nay ta còn không có biện pháp nói. Nhưng đối với hai người các ngươi mà nói, cũng không tính là đơn giản. Lúc nói những lời này sau khi... Frave giáo sư còn liếc Trình Dạ liếc mắt, cũng vì vậy. Hai người các ngươi nhiệm vụ chủ yếu hay lại là phụ trợ ta? Hạng mục này là Clay sở nghiên cứu, bên kia mời ta đi nghiên cứu, bởi vì phía sau có liên quan nghiên cứu phải dùng đến. Cho nên bọn họ yêu cầu ta ở trong vòng 2 tháng cho ra kết quả. Cho nên, Frave cười ha ha. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?